Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Iris khi Long Thiên Áo và Lạc Hy đến đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành. Đào Mộ đang đối diễn với Trương Mộng Xính sắm vai nam 2. Đây là đoạn Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang trên đường đến tham gia tiệc rượu, tình cờ bắt gặp nam 2 đang bị người nước Hoa đuổi giết. Mặc dù không biết thân phận thật sự của nam 2, nhưng trực giác của Tô Định Bang mách bảo rằng người Hoa Hạ đang bị người Hoa đuổi giết chắc chắn là người tốt, vì vậy tìm mọi cách cứu giúp nam 2. Cảnh này cũng coi như đơn giản, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trạng thái của nam 2 Trương Mộng Xính dường như không được tốt lắm, chỉ có một đoạn lời thoại mà âm mười mấy lần, khiến mọi người có chút mất kiên nhẫn. Đạo diễn hết cách, chỉ có thể cho mọi người nghỉ ngơi một chút trước. Cửu Nhật Tân vẫn luôn chăm chú nhìn phim trường, lập tức cầm áo khoác thật dày khoác lên cho Đào Mộ. Lệ Khiếu Hằng đưa bình giữ nhiệt trà hoa cúc cầu kỳ cho Đào Mộ, hỏi: "Có lạnh không?" Đào Mộ hít hít cái mũi: "Vẫn ổn, thân là người theo phái thần tượng, dù có là mùa đông cậu cũng không cần mặc quần bông hay mặc gì đó để giữ ấm, huống chi bây giờ cậu còn có mặc áo khoác." Tuy là nói thế, Đào Mộ diễn xong vẫn sải bước đến chỗ ghế nghỉ chân của mình. Cửu Nhật Tân đem máy sưởi điện đến chỗ Đào Mộ rồi cắm điện. Đào Mộ lập tức vói tay qua để sưởi ấm, cái chân dài không mặc quần bông cũng lén lút duỗi qua đó. Cửu Nhật Tân cầm lấy một túi bánh bao hấp ở bên cạnh, đặt lên lò sưởi điện rồi hỏi Đào Mộ: "Cậu muốn ăn nhân gì?" Đào Mộ: "Nướng cho em 2 cái bánh bao trứng sữa và đậu đỏ là được." Ôn Bảo, Đỗ Khang và Trừ Toại An cười hì hì thò đầu qua, xoa tay hỏi: "Cẩu ca, anh mua bánh bao nhân gì vậy?" Trừ Toại An hỏi: "Có nhân nấm hương không?" "Có." Lúc Cửu Nhật Tân mua bánh bao có cân nhắc đến khẩu vị của mọi người, mua tận mấy loại nhân, chẳng hạn như Đào Mộ thích ăn bánh bao nhân trứng sữa và đậu đỏ, Ôn Bảo Đỗ Khang thích ăn bánh bao nhân thịt bò, Trừ Toại An thích bánh bao nhân chay, đặt hết lên máy sưởi điện để hâm nóng, vừa ăn bánh bao vừa làm ấm cơ thể, trông rất thoải mái. Lúc Long Thiên Áo và Lạc Hy tiến vào đoàn phim, từ rất xa đã nhìn thấy Đào Mộ ngày thường ăn mặc rất thời thượng, bây giờ chỉ mặc áo khoác quân đội coi xổm trước máy sưởi điện, vừa xem kịch bản vừa đọc lời thoại, cái miệng nhỏ còn đang nhai bánh bao, thỉnh thoảng còn cầm bình giữ nhiệt uống hai hớp, cảnh tượng đó thực sự rất cay mắt. Long Thiên Áo và đại tiểu thư Lạc Hy chưa hiểu việc đời lập tức bị sốc. Đào Mộ, mãi đến khi hai người đến trước mặt Đào Mộ mới dám xác nhận, cái người mặc áo khoác quân đội ngồi xổm ăn bánh bao thật sự là đối tác bị gánh nặng thần tượng cực kỳ nghiêm trọng trong ấn tượng của bọn họ. "Sao cậu lại biến thành thế này?" Long Thiên Áo không dám tin tháo kính râm xuống. "Gánh nặng thần tượng của cậu đâu rồi? Cậu vẫn là Đào Mộ mà tôi quen đúng không?" "Cút." Đào Mộ lườm Long Thiên Áo một cái. "Ngày đông anh không ở trong nhà ăn Tết mà chạy đến đây làm gì?" "Tới thăm ban cậu nha." Long Thiên Áo đi một vòng quanh Đào Mộ, chập chập vài tiếng. "May mà tôi tới đây, nếu không đã không nhìn thấy kính chiếu ảnh." "Này rồi, kính chiếu ảnh, Si Yang Trinh, trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính. Hoặc còn được biết đến là peep show, trình chiếu hay trình chiếu lén là trình chiếu của một chương trình tình đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C trực tiếp hoặc phim khiêu dâm được xem qua một khe xem. Một số phương tiện truyền thông lịch sử cung cấp giải trí mãn nhãn thông qua hình ảnh khiêu dâm ẩn. "Anh mới kính chiếu ảnh." Đào Mộ cầm lại cây gánh, ngồi trở lại ghế. "Nói đi, rốt cuộc tới đây làm gì?" Lạc đại tiểu thư hơi mỉm cười, khẽ nhìn thoáng qua đại công tử Lệ Gia đang xách nước với cầm túi đứng cạnh Đào Mộ, cười ấm áp nói: "Đến thăm cậu thôi, thuận tiện thảo luận chuyện hợp tác lần này." Đoàn phim nhiều người, Lạc Hy không định nói quá nhiều. Hiển nhiên Đào Mộ cũng không định thảo luận kế hoạch tương lai của công ty ở đoàn phim. Với lại bầu không khí ở đoàn phim rất căng thẳng, mọi người dù đang ăn bánh bao vẫn không quên đọc lời thoại, tình huống này rất không phù hợp để tán gẫu. Tuy Đào Mộ mang vốn vào đoàn phim, hơn nữa còn chỉ là một vai phụ nhỏ có xuất diễn chưa đến 3 tập, nhưng thái độ làm việc của cậu lại nghiêm túc giống hệt nam chính, còn chưa tiến tổ đã đọc thuộc kịch bản. Lúc đối diễn không chỉ đọc được lời thoại của mình mà còn nhớ rõ lời thoại của đối thủ như lòng bàn tay. Khi đối diễn với Chiến Lão Sư sắm vai nam chính còn nhận được rất nhiều lời khen từ Chiến Bân. Không thể không nói có cái gương là Đào Mộ ở đây. Bây giờ bầu không khí của toàn bộ đoàn phim đặc biệt mãnh liệt, nhóm diễn viên gạo cội do Chiến lão sư dẫn đầu thì không cần phải nói, nhưng đến cả sinh viên kinh ảnh cũng học theo. Hàng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ học thuộc lời thoại, tranh thủ nhẩm 2-3 lần khi quay phim. Trương Mộng Xính một cảnh diễn âm 10 mấy lần, nếu là ở đoạn phim khác thì có lẽ là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ ở đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành, không cần người khác phải nói tự hắn cũng hoảng đến đỏ hết cả mặt. Đặc biệt là vào thời điểm này sếp lớn còn đến thăm ban, Trương Mộng Xính không chỉ đỏ mặt mà còn bắt đầu luống cuống, vốn muốn đi tới để đối diễn tìm cảm giác quay phim với Đào Mộ, nhưng bây giờ lại hồi hộp cầm kịch bản đứng cách đó 3 mét. Cuối cùng vẫn bị Đào Mộ thấy được, gọi đến, Trương Mộng Xính chào hỏi sếp lớn nhà mình một cách rất cẩn thận. Đào Mộ thấy vậy thì nói với Long Thiên Áo và Lạc Hy vài câu rồi đuổi bọn họ sang chỗ khác đi dạo. Lúc này Trương Mộng Xính mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh Đào Mộ. Mấy ngày nay sau khi tiến tổ, bởi vì Đào Mộ luôn biểu hiện rất chuyên nghiệp nên suýt nữa làm Trương Mộng Xính quên mất thân phận bá đạo tổng tài của Đào Mộ. Bây giờ nhìn thấy sếp lớn nhà mình mới nhớ tới, Đào Mộ là người một lời không hợp là đá nhà đầu tư ra khỏi đoàn phim. Nghĩ như vậy, hắn dám âm hơn 10 mấy lần trong một cảnh quay với bá đạo tổng tài, liên lụy Đào Mộ không thể kết thúc công việc đúng giờ. Quả thật là không biết sống chết. Không biết có khi nào Đào Mộ dưới cơn tức giận sẽ phong sát hắn hay không. Đào Mộ hiển nhiên không biết nội tâm của Trương Mộng Xính lại suy diễn phong phú như vậy. Nhưng quả thật cậu có một số ý kiến với Trương Mộng Xính. Bởi vì cảnh diễn này của bọn họ âm liên tục là vì Trương Mộng Xính không thuộc lời thoại. Dẫn đến khi hai người đối diễn với nhau Trương Mộng Xính đọc lời thoại một cách khô khan, sau đó quên lời luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Mộ biết Trương Mộng Xính là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Long Đăng Giải Trí, ngày thường cũng có rất nhiều thông cáo, thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ để đi chạy thông cáo. Chẳng hạn như hôm qua là ngày Trương Mộng Xính không có xuất diễn, hắn kêu người đại diện sắp xếp ghi hình một chương trình ở tỉnh kế bên, rồi sáng hôm sau lại ngồi xe chạy về đoàn phim, không xem kịch bản không đọc lời thoại, lúc thì ngồi trên xe lúc thì tai ù mắt hoa, trạng thái đương nhiên không tốt. Kiếp trước, đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành thiếu kinh phí, đạo diễn không có nhiều quyền lợi để kiểm soát dàn diễn viên. Trương Mộng Xính là người được nhà đầu tư nhét vào diễn vai nam hai, lúc quay phim chỉ cần không quá đáng, Chu Hồng sẽ không quản hắn. Huống hồ Trương Mộng Xính cũng coi như là có tâm, mặc dù thỉnh thoảng phải chạy thông cáo nhưng thường được sắp xếp vào thời gian không có xuất diễn cao trào, sẽ không tùy tiện xin nghỉ, biểu hiện thường ngày cũng coi như ổn. Nhưng dù là vậy, việc tận tâm vào một bộ phim vẫn khác với việc quay 2-3 bộ cùng một lúc, điều này khiến cho nam hai do Trương Mộng Xính thủ vai yếu thế hơn đáng kể so với các diễn viên quan trọng khác sau khi bộ phim được phát sóng ở kiếp trước. Tuy Trương Mộng Xính cũng nổi lại một lần nữa nhờ vai diễn này, trở thành tiểu sinh được Long Đăng Giải Trí nâng đỡ, nhưng mãi cho đến 10 năm sau, khi có người kiểm kê phim truyền hình, các diễn viên gạo cội vẫn sẽ nhắc đến hành vi thiếu chuyên nghiệp trong lúc quay phim không ngừng chạy thông cáo của Trương Mộng Xính. Trải nghiệm này nghiễm nhiên trở thành lịch sử đen của hắn. Thậm chí có một số người còn cho rằng nếu Trương Mộng Xính tập trung vào việc quay hơn, thì độ kinh điển của bộ phim Huyết Nhục Trường Thành chắc chắn sẽ đạt đến mức độ hoàn thiện cao hơn. Suy cho cùng, Trương Mộng Xính đóng vai nam hai vốn là một nhân vật rất quan trọng trong bộ phim. Sống lại một đời, Đào Mộ trời xui đất khiến trở thành nhà đầu tư của Huyết Nhục Trường Thành. Dưới sự điều hành của cậu, kinh phí quay phim trực tiếp tăng từ 900 vạn ở kiếp trước lên đến 1.600 vạn, lại thay hết những diễn viên không đủ tiêu chuẩn được các nhà đầu tư trước đó nhét vào. Những người còn lại đương nhiên là những người mà cậu cho là phù hợp với hình tượng của nhân vật. Đào Mộ hy vọng Huyết Nhục Trường Thành mới này, bất kể là ở khía cạnh nào cũng sẽ xuất sắc hơn bộ phim ở kiếp trước. Mặc dù hình tượng của Trương Mộng Xính rất hợp với nhân vật, nhưng nếu hắn cứ duy trì trạng thái như vậy, không có cách nào toàn tâm toàn ý đầu tư nhân vật, Đào Mộ cũng sẽ không dung túng cho hành vi lơ là trong công việc này. Anh có thể trao đổi với người đại diện của anh được không? Trong lúc chúng ta quay phim thì dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc quay phim. Tôi cảm thấy bộ phim này cực kỳ hay, sau này phát sóng chắc chắn sẽ hot, đây cũng là một cơ hội đối với anh. Còn về mấy thứ thông cáo linh tinh gì đó thì nhận lúc nào cũng được. Anh còn trẻ, có một tác phẩm tốt vẫn hữu ích hơn tham gia cả chục chương trình tạp kỹ. Mặc dù năm nay Đào Mộ mới 19 tuổi, cách nói chuyện giống ông cụ non cực kỳ đáng yêu, nhưng Trương Mộng Xính không dám cười. Trong lòng hắn run lên, Biết Đào Ngộ không hài lòng với trạng thái của mình, nên nhanh chóng gật đầu nói. Quay về tôi sẽ trao đổi với người đại diện của tôi, trước khi đóng máy chắc chắn sẽ tập trung quay phim, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngộ vỗ vai Trương Mộng Xính. Mọi người đến đây là để quay ra một bộ phim thật hay. Anh đừng căng thẳng quá. Cùng lắm thì nói thẳng với người đại diện của anh là tôi kêu anh nói như vậy. Tôi giữ anh ở lại đoàn phim, đến sau khi đóng máy. Anh muốn nhận thông cáo gì cứ trực tiếp nói với tôi sẽ trao đổi với Lạc Tổng. Lấy tài nguyên của Long Đằng Giải Trí để tạo ân tình cho bản thân. Đào Mộ làm loại chuyện này tuyệt đối sẽ không nương tay. Cậu cũng tin Lạc Vi sẽ không bác bỏ mặt mũi của cậu về vấn đề tầm thường như này. Nói thế nào thì lợi ích mà cậu có thể mang lại cho Long Đằng Giải Trí chắc chắn không chỉ có tam qua lưỡng táo. Ngoài ra xét theo quỹ đạo kiếp trước, Long Đằng Giải Trí vốn sẽ nâng đỡ Trương Mộng Xính sau khi Huyết Nhục Trường Thành phát sóng. Cậu nói những lời này cũng chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi. Tam qua lưỡng táo, xa gua lia dao, là câu thành ngữ đề cập đến những điều tầm thường, nhỏ nhặt, không đáng kể. Nhưng theo góc nhìn của Trương Mộng Xính, đây chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn đáng vui mừng. Bây giờ bầu không khí trong đoàn phim đã khác, nếu Trương Mộng Xính muốn hoàn thành thuận lợi việc quay phim, hơn nữa còn phải có biểu hiện xuất sắc thì phải cân nhắc đến việc tập trung nhiều hơn vào việc quay phim. Nếu không một khi bộ phim phát sóng, các vai phụ nhỏ chỉ có vài màn ảnh lại biểu hiện tốt hơn hắn, vậy mặt mũi hắn để đâu? Chỉ là Trương Mộng Xính đang không biết nên trao đổi với người đại diện như thế nào. Đào Mộ nói vậy tức là cậu đã ôm hết trách nhiệm. Trương Mộng Xính tin người đại diện của hắn sẽ không phản đối yêu cầu này, dù là nể mặt Đào Mộ có quan hệ với quản lý cấp cao trong công ty. Huống chi Đào Mộ còn hứa sau khi đóng máy sẽ để công ty chia một phần tài nguyên cho hắn. Chỉ từ việc mới tháng riêng mà Lạc Hy đã đồng ý đến trấn hát thăm Đào Mộ, Trương Mộng Xính không hề nghi ngờ liệu Đào Mộ có thể thực hiện hứa hẹn được hay không. Đào Mộ nhìn vẻ mặt từ hưng phấn đến vui mừng của Trương Mộng Xính, thờ ơ cong khóe miệng. Tuy cậu có thể lấy danh nghĩa nhà đầu tư để tạo áp lực cho Trương Mộng Xính thì Trương Mộng Xính cũng sẽ không phản đối. Nhưng trước giờ Đào Mộ đã quen với kiểu làm việc đánh một cái rồi cho một trái táo, khiến người ta cam tâm tình nguyện làm việc vẫn tốt hơn làm việc mà lòng mang oán giận tiêu cực. 20 phút sau đoàn phim tiếp tục quay, lần này Trương Mộng Xính đã điều chỉnh được cảm xúc, một lần là qua. Mấy cảnh tiếp theo cũng biểu hiện rất tốt, nhất là trong một phần cực kỳ quan trọng của cốt truyện, khi Nam Hai do Trương Mộng Xính thủ vai cố gắng định hướng phát triển cho Tô Định Bang đã kể một đoạn độc thoại về gia đình, đất nước và thiên hạ bằng một cảm xúc hùng hồn dõng dạc. Lên xuống ngắt nghỉ đúng chỗ, dù có thu âm trực tiếp cũng có thể khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào. Lúc đạo diễn hô cắt, tất cả mọi người đều không khỏi vỗ tay tán thưởng Trương Mộng Xính. Ở kiếp trước, do Trương Mộng Xính thường xuyên bị phân tâm, biểu hiện của hắn chỉ ở mức trung bình, hiển nhiên không có sức hút mạnh mẽ như vậy. Đào Mộ khá hài lòng về sự thay đổi này, cậu thích bầu không khí cả đoàn phim và diễn viên cùng tập trung quay phim như thế này, khiến cho cậu cũng rất hưởng thụ khi quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì buổi quay phim diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn Lâm thời quyết định rời cảnh chiến đấu cháy nổ trên đường phố từ buổi chiều lên thành buổi sáng. Tất cả nhân viên tổ đạo cụ và tổ pháo nổ bắt đầu bố trí phim trường, liên tục kiểm tra lại địa điểm nổ và thời gian nổ. Cảnh này là cảnh Nam Hai bị người nước Hoa đuổi giết. Nam Hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ định rút lui thì bị người nước Hoa phát hiện. Bắn nhau đánh nhau một trận thì bị thương, bởi vì là quay cảnh vụ nổ nên mọi người kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Long Thiên Áo và Lạc Hy đứng bên cạnh nhìn mọi người đóng phim. Trong lúc này, Lạc Hy tìm mọi cách để nói chuyện với Lệ Khiếu Hằng. Không ngờ đóng phim lại vất vả như vậy, xem ra Đào Tổng thật sự rất thích đóng phim. Long Thiên Áo nhớ đến lần đầu tiên khi gặp Đào Mộ, lúc đó ở trấn hát, Đào Mộ vẫn là một võ thế không ai biết tên. Hắn còn đòi cậu làm thế thân cho hắn, không khỏi cảm thán. Thì đó, chỉ là Đào Mộ cũng không dễ dàng gì. Lúc trước cậu ấy đóng phim ở trấn hát, có rất nhiều người thấy cậu ấy không có bối cảnh, không có hậu trường nên đua nhau bắt nạt, toàn làm những chuyện không có đạo đức. May mà Đào Mộ có năng lực, tự mang vốn vào đoàn phim, không sợ bị người khác đá ra khỏi đoàn phim nữa. Cái hay không nói lại đi nói cái dở. Lạc Hy lén lườm Long Thiên Áo một cái. Lệ Khiếu Hằng hơi mỉm cười nhìn Đào Mộ trong phim trường. Cái hay không nói, nói cái dở. Lạc Hy thấy thế, bỗng cười nói. Tôi nhớ trước giờ Lệ Tổng không có hứng thú với ngành giải trí, sao bây giờ đột nhiên muốn đầu tư làm phim vậy? Ánh mắt Lệ Khiếu Hằng luôn dính trên người Đào Mộ, anh thích nhìn thấy dáng vẻ hăng hái tập trung cao độ của Đào Mộ khi đóng phim. Đào Mộ kêu tôi đầu tư nên tôi đầu tư, tôi tin ánh mắt của em ấy. Lạc Huy cong khóe miệng, phụ họa theo. Cũng đúng, ánh mắt đầu tư của Đào Tổng thực sự rất lợi hại, có thể hợp tác với một người như Đào Tổng là vinh hạnh của mọi người. Phải rồi, Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí chúng tôi muốn hợp tác lần nữa với Web Phi Tấn để tổ chức một chương trình bình chọn nam thần nữ thần quốc dân. Không biết Tư Bản Khiếu Hằng có nguyện ý đầu tư hay không? Lệ Khiếu Hằng còn chưa trả lời, bên phía phim trường đột nhiên nổ mạnh một tiếng, sau đó là một trận náo động. Điểm nổ đột nhiên nổ tung, có người bị thương, mau, mau gọi 120, có người bị thương, Trương Mộng Xính đứng đó, vẻ mặt sợ hãi, chỉ suýt chút nữa thôi, nếu đổi thành chính thức quay, vậy người bị thương không phải là diễn viên đóng thế cảnh di chuyển đặc biệt của hắn, mà là chính hắn. Đào Mộ đứng ở trung tâm cuộc náo loạn, bất lực nhìn những người khác cứu diễn viên đóng thế đột nhiên bị nổ ra, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mặt mày xanh mét. Báo cảnh sát, gọi 120, đạo diễn Chu Hồng và những người khác trong đoàn phim vội vàng đi lên, nghe thấy Đào Mộ nói, sắc mặt thay đổi, vô thức lặp lại lời nói. Báo cảnh sát, phó đạo diễn chịu trách nhiệm tổ pháo nổ nhanh chóng đi lên, nhỏ giọng nói. Gọi 120 là được. Nếu báo cảnh sát, e là không thể giải thích với bên truyền thông được. Thế thì không đè chuyện xuống được. Cần phải báo cảnh sát. Đào Mộ nói một cách chắc chắn. Cậu nhớ kiếp trước đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành không có xảy ra bất kỳ sự cố nổ mạnh nào. Không lý nào kiếp này lại hình như vậy, trừ khi là có người cố ý làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng trách Đào Mộ thuyết âm mưu như vậy. Người trong nhà thì biết chuyện nhà mình. Cả hai kiếp trước và kiếp này. Vận may của Đào Mộ đều xui xẻo, xui xẻo này có một phần là do vầng sáng pháo hôi trên người, nhưng phần lớn đều là do người làm. Sự cố lần này, nếu là ý trời thì coi như cậu xui xẻo, nhưng nếu là do người làm. Đào Mộ im lặng siết chặt nắm đấm, nếu đã có người muốn chết như vậy, cậu sẽ thành toàn. Lệ Khiếu Hằng im lặng đứng bên cạnh Đào Mộ, lặng lẽ mở đôi bàn tay đang siết chặt của Đào Mộ ra. Nhìn lòng bàn tay đầy máu do bị móng tay bấm vào, anh cau chặt mày. Cách chương.